Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, quả nhiên là hắn hỗ trợ. Buổi chiều Thạch Trọng Bình muốn ngủ trưa, Thạch Mẫu cũng nói đã Thạch Lỗi trở về, nàng liền biên lai nhận vị tốt nhất ban, lão như thế không đi cũng không dễ, yêu thư ốc thế là, Thạch Lỗi một người ngồi trong phòng khách, nhàm chán soát điện thoại di động bằng hữu phòng. Nhìn thấy Vi Khanh phát một đầu bạn mới vòng, gia hỏa này mua một đầu du thuyền, chính thiết đầu đây, Thạch Lỗi nhớ tới có việc muốn hỏi hắn, liền phát điện thoại quá khứ. Ôi, Thạch đại thiếu, ngài tìm ta có quan hệ sự tình. Vi Khanh cười hì hì, xem ra tại du thuyền rất là vui vẻ. Thạch Lỗi đường, tiểu Khanh tử a, nghe nói ngươi mua đầu du thuyền a. Thế nào cũng không thông chi chậm qua tham quan a. Móa, người cũng học thủy ra ra gọi ta tiểu Khanh tử. Nhìn thấy bằng hữu của ta vòng. Năm tháng đặt trước, vài ngày trước mới đưa tới. Hôm nay lần thứ nhất xuống nước. Các phương diện còn chưa quen thuộc. Các loại quen thuộc, người đến ma đô đến. Chúng ta ra biển chơi. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái người mẫu trẻ. Đều là năm ngoái CJ triển bên trên. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có ngươi như vậy tốt tuổi. Bên người nữ hài nhi đổi không ngừng. Nói cho ngươi nghiêm túc. Ngươi trong khoảng thời gian này không có lại lén lút giúp ta quan hệ mau lên. Vi Khanh sững sờ. Đường, không có a, ta giúp ngươi quan hệ. Ngươi bây giờ Xuân Phong đắc ý. Còn cần lấy ta hỗ trợ. Thật không phải ngươi. Quan hệ sự tình chính là ta không phải ta. Ngươi nói một chút rõ ràng. Cũng là giúp người giới thiệu công việc. Chấm ngoặc kép, Vi Khanh rất khinh thường nói. Thạch Lỗi, ta Vi Khanh tuy nói theo Ngụy đại tiểu thư. Theo Thủy ra ra như thế so không? Thế nhưng là an bài công tác loại sự tình này. Ta còn thực sự là không có thời gian rỗi. Yêu thư ốc trong nhà theo Ngụy ra hợp tác hiện tại giao tất cả cho ta. Ta hôm nay cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi mới chạy đến. Thế nào lấy? Có phải hay không là ngươi có trong nhà thân thích muốn tìm cái công tác quan hệ? Nếu có cần, ngươi nói với ta, ta để cho ta thư ký đi làm. Không phải ngươi coi như, ta chính là hỏi một chút. Đến, ngươi chơi đi, ta treo, được a? Qua mấy ngày ta qua Ngô Đông. Chúng ta họp gặp, ta thả nghỉ đông về Nhuận Châu. Vi Khanh thanh âm đột nhiên đề cao không ít. Ta liền căn bản không thể nhớ kỹ ngươi vẫn là một học sinh. Được, này sẽ liên lạc lại đi. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi liền lại cho Giang Nguyên Siêu đẩy tới. Đã không phải Vi Khanh. Hơn 90% là Giang Nguyên Siêu làm. Thạch Lỗi, ngươi về Nhuận Châu. Giang Nguyên Siêu thanh âm lộ ra rất lợi hại khách khí. Thạch Lỗi cười cười. Đường, đúng vậy a, Nguyên Siêu ca, ta về Nhuận Châu. Vậy được. Ta quay đầu theo Hiểu Hoa nói. Hai chúng ta cho ngươi tiếp cái phong. Hôm nay ta phải ở nhà bồi bồi phụ mẫu. Ngày mai đi. Ngày mai ước cái thời gian gặp. Khác ngày mai a, ban đêm thôi. Cơm nước xong xuôi ngươi tổng không có hoạt động. Trở lại đón phong là nhất định phải tiếp. Thạch Lỗi ngẫm lại. Cũng liền đáp ứng. Dứt khoát trong điện thoại cũng không hỏi. Chờ đến gặp mặt hỏi lại. Ban đêm theo phụ mẫu ăn cơm xong, Giang Nguyên Siêu điện thoại cũng đánh tới. Hỏi Thạch Lỗi muốn không được qua đây đón hắn. Thạch Lỗi biểu thị tự mình lái xe qua. Giang Nguyên Siêu liền đem địa chỉ phát tới. Thạch Lỗi nói với phụ mẫu. Cha, mẹ, cũng là lần trước giúp nhà ta này hai cái bằng hữu. Nói là phải cho ta đón tiếp. Hẹn ta ra ngoài uống chút rượu. Thạch Trọng Bình gật gật đầu. Thạch mẫu nói ra. Vậy ngươi có thể được thật tốt cảm ơn người ta. Người đứa nhỏ này cũng thế. Mua đồ trong nhà thân thích đều quan tâm. Thế nào liền không có nghĩ đến cho người ta mang một ít. Mẹ, người ta trong nhà như vậy có tiền. Ta mời bọn họ ăn cơm liền phải. Tặng đồ người ta cũng nhìn không thuận mắt. Hả, điều này cũng đúng. Vậy tối nay ngươi nhớ được bản thân trả tiền. Trên người ngươi tiền có đủ hay không? Ta lấy cho ngươi một chút. Nói xong khả năng cũng cảm thấy không đúng. Liền lại bổ sung. Hả, ngươi khẳng định có tiền. Vậy được, ngươi uống ít một chút. Thạch Lỗi đáp ứng, đứng dậy xuống lầu, lái xe đến Giang Nguyên Siêu nói cái kia hội sở. Vừa dừng xe lại, hai tên thân thể mặc sườn xám, áo dài sái còn kém không có trực tiếp mở ra kẽo kẹt ổ nữ hài tử liền đi tới. Bên trong một cái giúp Thạch Lỗi mở cửa xe, khách khí hỏi, xin hỏi là Thạch thiếu sao? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, là ta, Thạch thiếu ngài khỏe chứ? Là nói bừa thiếu cùng Giang thiếu để cho chúng ta ở chỗ này đón ngài. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, thật đúng là phô trương rất lớn a, cũng không nhiều lời, đi theo hai cái nữ hài tử liền lên lầu. Vừa đẩy cửa ra, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu lập tức đứng dậy. Trong phòng một bên còn có mấy cái Thạch Lỗi cũng đã từng thấy qua nhưng không có kỹ càng giới thiệu qua Phú Nhị Đại, từng cái nhao nhao cười theo Thạch Lỗi chào hỏi. Thật đúng là để Thạch Lỗi có chút không quen. Rất rõ ràng, trải qua Giang Nguyên Siêu lần trước không cẩn thận có chút đắc tội Thạch Lỗi sau khi, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đối với hắn thái độ càng thêm khách khí. Thạch Lỗi đoán chừng, có thể là trở về sau khi bị Hồ Hiểu Hoa phụ thân nói không có ý tứ, không quen đường, đến hơi trễ, đối mặt tình cảnh này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể khách khí hai câu. Không có việc gì, chúng ta cũng mới vừa đến. Tới, Thạch Lỗi ngồi bên này tới. Hồ Hiểu Hoa nhiệt tình chào mời. Giang Nguyên Siêu đã chủ động đi đến Thạch Lỗi bên người. Thạch Lỗi ngồi xuống xong, mọi người cùng uống một chén rượu. Hồ Hiểu Hoa tùy tiện nói vài câu cho Thạch Lỗi đón tiếp lời nói. Thạch Lỗi nhân tiện nói, Nguyên Siêu ca, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngài. Quan hệ sự tình, bạn gái của ta mẫu thân, nàng công tác có phải hay không là ngươi an bài? Lời này hỏi một chút, Giang Nguyên Siêu có điểm tâm trong lòng tâm thần bất định. An bài công tác là hảo ý, nhưng điều này nói rõ hắn lại điều tra Thạch Lỗi. Nếu không, thế nào có thể biết Tôn Di Y mẫu thân khó tìm công tác? Giang Nguyên Siêu cũng nhìn không ra Thạch Lỗi là ý gì. Thạch Lỗi trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Không khí này cũng có chút xấu hổ. Hồ Hiểu Hoa thấy thế, vội vàng nói, chuyện này là Viễn Siêu cùng ta cùng một chỗ xử lý. Ban đầu muốn như thế chút ít sự tình cũng không cần nói cho ngươi. Chúng ta cũng chính là thuận miệng chào hỏi mà thôi. Ấy, cũng là hắn. Hắn gọi Tống Vĩ, Ngô Đông nhà kia công ty lớn nhất, khách hàng lớn cũng là nhà bọn hắn. Vừa vặn biết nhà kia công ty muốn nhận người, tiện tay liền làm. Giang Nguyên Siêu cũng giải thích nói, chúng ta thật không phải điều tra ngươi, chính là ngày đó không phải vừa vặn trò chuyện lên Di Y mẫu thân đoạn thời gian trước sinh bệnh sao? Ta liền suy nghĩ nàng một cái người bên ngoài, lại là làm gia nạp, tại Ngô Đông muốn tìm lão hành khả năng không có như vậy dễ dàng. Thế là ta liền theo Hiểu Hoa sách đầy miệng chuyện này, rồi mới Hiểu Hoa cùng ta liền nghĩ giúp Di Y mẫu thân tìm một công việc. Ban đầu muốn như thế việc nhỏ cũng đừng nói cho ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhìn ra. Thạch Lỗi rốt cục cười cười, nói, Nguyên Siêu ca, vậy ta liền cảm ơn ngài. Kỳ thực đoạn trước nhi ta cũng tại vì chuyện này nhi phát sầu, ta mời ngài một chén đi. Giải thích, Thạch Lỗi đứng dậy, cầm chén rượu lên. Giang Nguyên Siêu lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Hắn biết, Thạch Lỗi cũng không hề tức giận. Chỉ là, nhìn thấy Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đối Thạch Lỗi loại thái độ này, những người khác không khỏi có chút kỳ quái. Tuy nhiên cũng biết Thạch Lỗi theo trong truyền thuyết Thủy Gia Gia quan hệ không ít. Nhưng dù cho như thế, cũng không cần khách khí thành như vậy đi. Ngược lại là Thạch Lỗi trong lòng mình nắm chắc. Tâm đạo đêm tối chi đồng tử trấn nhiếp lực, thật sự là rất khủng bố a. Vậy mà làm cho nói bừa xây quân dạng này người kiêng kỵ như vậy. Thạch Lỗi minh bạch, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đối thái độ mình tuyệt đối cũng là bởi vì nói bừa xây quân dặn dò bọn họ. Đương nhiên, ở trong đó Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh cũng không thể bỏ qua công lao. Ngồi xuống lần nữa sau khi, Giang Nguyên Siêu lại kéo qua một người, đi đến Thạch Lỗi trước mặt, nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta biểu đệ, hắn cùng ngươi một cái họ. Hắn gọi Thạch Cường cảm tạ Đại Minh cuối cùng nhất thái thản hữu tình nhân vật khách mời. Thạch Cường nghe nói là hắn tên. Một khoản không viết ra được hai cái thạch chữ. Hai người 500 năm trước thế nhưng là người một nhà. Vì cái này đến uống một chén. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.